Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 141, quân đội Hoa Bắc đế quốc. Tử Cấm Thành, góc truyện audio.com, binh đoàn Dread số lượng 700 triệu con, nghe thì có vẻ không nhiều so với tổng số người chơi của Liên minh Hoa Bắc đế quốc bên trong khu Hoa Bắc. 1 tỷ 800 triệu người chơi, chưa kể, Dread bình thường vốn là loài không mạnh, đáng lý ra. Liên minh Hoa Bắc đế quốc không thể bị công phá bốn châu nhanh như vậy được. Nhưng mà Liên minh Hoa Bắc đế quốc cũng không có nhiều người chơi cấp bậc cao. Họ bỏ qua sự kiện Mel vs. Sock và Niel, nên cấp bậc thấp hơn một khoảng so với người chơi trên thế giới. Chưa kể đến việc gần 2 tỷ người chơi tập trung một chỗ, nên có rất ít quái vật để cày cấp, chỉ có một bộ phận nhỏ người chơi được xem là lực lượng trung kiên. Lực lượng chiến đấu chính mới được phép đánh quái tăng cấp. Khi sự kiện sự trỗi dậy của Dead Knight bắt đầu, Liên minh Hoa Bắc đế quốc tự lập khu thứ 9, thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Soli đã sụp đổ. Tộc Niel Tây Nam khu Civic cũng rút lui, lại có rất nhiều Dread xuất hiện, làm cho người chơi của Liên minh Hoa Bắc đế quốc nghĩ rằng thời đại của họ đã đến. Bọn họ có thể dễ dàng đuổi theo người chơi của những thế lực khác. Nhưng đời không như là mơ, Dread dù yếu, nhưng cũng không dễ đối phó, số lượng lại đông đảo, tấn công mọi lúc mọi nơi, không quản giờ giấc, quân đội bình thường, kể cả người chơi lẫn người bản địa, đều phải để thời gian ra để nghỉ ngơi, ăn uống, thậm chí còn phải chịu ảnh hưởng từ thời tiết, nhưng Dread thì không, chúng không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, không quan tâm nóng hay lạnh, không biết đau. Không biết mệt, chẳng xem xét ban ngày hay ban đêm. Thành ra, các đội phòng ngự của Liên minh Hoa Bắc đế quốc thường xuyên bị quấy rối. Nhiều lúc Dread lại tấn công đúng vào lúc lực lượng chiến đấu chủ lực đã đăng xuất ra khỏi Iriel thế giới. Không có người chơi chuyên về chiến đấu bảo vệ, thì sẽ dẫn đến việc những người chơi yếu hơn bị tấn công. Lại rớt cấp bậc, còn bị cấm vào Iriel thế giới một tháng. Phải nói là thảm lại càng thảm, trên cấp 50, họ chỉ có hơn 1 triệu người, đa số trong đó vẫn là mới lên cấp 50, đây cũng là binh sĩ tinh anh, trang bị tốt nhất khu Hoa Bắc của Liên minh Hoa Bắc đế quốc. Những người chơi này, chủ yếu nằm trong tay 3 siêu cấp gia tộc là Công Tôn gia tộc, Lưu Thị gia tộc, Doanh Thị gia tộc, ngoài ra, còn có một lượng nhỏ nằm ở những nhất lưu gia tộc như Triệu, Tống, Chu, Tiền, Hạng, Lý, Dương, Đường, 1 triệu người chơi đó có thể lên đến cấp 50. Cũng vì họ có khả năng chém giết nhiều Dread, mỗi người chơi đều có thể giết cả nghìn Dread mỗi ngày chứ không hề ít. 1 triệu người chơi này, được đặt cho cái tên, quân đoàn Trung Hải, nhưng đó chỉ là số nhỏ. Người chơi cấp 40 đến 49 chỉ có hơn 80 triệu người. Chỉ chiếm hơn 0,04% tổng số người chơi Hoa Bắc đế quốc sinh sống tại khu Hoa Bắc. Nói cho dễ, thì cứ 100.000 người chơi Hoa Bắc đế quốc, mới có 44 người chơi đạt cấp 40 trở lên. Đây cũng là lực lượng quân đội chính thức của Liên minh Hoa Bắc đế quốc. Chống Dread, chủ yếu dựa vào 80 triệu người chơi này. 80 triệu người chơi, chia ra làm 10 tập quân đoàn, hay 60 quân đoàn. Mỗi quân đoàn đều đạt đến 8 triệu người chơi. Người chơi có khả năng chiến đấu tạm được, có thể xem như tân binh, là những người chơi có cấp từ 30 đến 39. Số lượng người chơi này cũng khá nhiều, lên đến hơn 200 triệu người. Nhưng tân binh vẫn là tân binh. Nhiều lúc trông thấy hình thù thây khô của Dread, cũng đủ hoảng sợ vứt bỏ vũ khí rồi. Không phải ai cũng có dũng khí. Can đảm, lá gan đủ lớn để chém giết với quái vật. Còn lại, đại đa số người chơi đều có cấp bậc dưới cấp 30. Chủ yếu làm nhiệm vụ xây dựng kiến trúc, trồng trọt lương thực, khai thác tài nguyên khoáng sản, mà vẫn có 100 triệu người chơi của Liên minh Hoa Bắc đế quốc đang phải trơ mặt tại Thiên Tinh. Không được vào Iriel thế giới trong một tháng, nên thành ra, số lượng binh sĩ có thể chiến đấu được chỉ là hơn 80 triệu người chơi có cấp trên 40 kia. 80 triệu, so với 700 triệu, mỗi bên đều có thế mạnh, điểm yếu riêng, có thể xem là cân tài cân sức. Khu Hoa Bắc, Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành này có thể xem là bản sao hoàn hảo của Tử Cấm Thành trên Thiên Tinh. Giống nhau đến từng viên gạch lát đường, mái ngói, đây cũng là hành động thể hiện quyền uy của Hoàng đế Hoa Bắc Đế Quốc. Liêu Thiếu, Tử Cấm Thành cũng là nơi ở của những người chơi thuộc Liêu thị gia tộc. Hoàng tộc Hoa Bắc Đế Quốc, Điện Kim Loan, là nơi thiết triều, bàn luận chính sự, những việc quan trọng diễn ra trong khu Hoa Bắc, nói trắng ra, thì nó giống phòng họp, nhưng chỉ có Hoàng đế Liêu Thiếu được ngồi. Những người còn lại bắt buộc phải đứng. Đế quyền vô song, Điện Kim Loan là nơi quan trọng bậc nhất Tử Cấm Thành. Kể cả Iriel thế giới hay Thiên Tinh đều vậy, là nơi biểu trưng quyền lực của Hoàng đế. Một công trình được làm hoàn toàn từ vật liệu gỗ phẩm chất tím và cam. Điện Kim Loan nằm ở chính giữa trục nam, bắc của Tử Cấm Thành, chiều cao 35,05 m. Diện tích kiến trúc là 2.377 m², gồm có 55 gian phòng, 72 cột gỗ lớn nâng hoàn toàn trọng lượng của cả kiến trúc Điện Kim Loan. Điện Kim Loan nằm ở trung tâm của Tử Cấm Thành, vậy thì bệ rồng, long của Tung Cổ Nha, không phải rồng của phương Tây, nơi mà Hoàng đế Hoa Bắc Đế Quốc mỗi lần ngồi khi thiết triều chính là tâm điểm của Điện Kim Loan. Trên bệ rồng, chính là ngai vàng đặt trên bục gỗ, 5 con rồng được thiết kế cuộn tròn xung quanh phần lưng và tay ngai vàng. Phía sau ngai vàng là bình phong 7 cánh, phía trước bình phong 7 biện nhan áng, lư hương, biểu tượng cho an lành, trường thọ, và quan trọng nhất, chính là quyền lực của Hoàng đế. Hai bên bệ rồng là 6 cây cột giữa sơn son thép vàng, với hình những con rồng vàng lượn khúc, ở trần điện. Trên đầu 6 cây cột được thiết kế tạo dáng như một cái giếng chim, có hình rồng cuộn, và từ miệng giếng tỏa ra một chùm những quả cầu bằng kim loại, được gọi là gương hiên viên, với ngụ ý quay trở về với hiên viên hoàng đế. Điện Kim Loan chủ yếu được trang trí với hoa văn hình rồng. Từ trong ra ngoài công trình, tổng cộng 12.654 hoa văn hình rồng được trang trí, để thể hiện sức mạnh của Hoàng đế các đời Hoa Bắc Đế Quốc. Hay chính là Thiên Tử, nơi Hoàng đế sinh sống phải là trung tâm của thế giới. Do đó tất cả các cánh cổng, điện và các công trình của Tử Cấm Thành đều được sắp xếp quanh tâm trục Bắc. Nam của tư lệ khu Hoa Bắc, trung tâm Tử Cấm Thành là Hoàng Thành, trung tâm Hoàng Thành là Cung Thành, trung tâm Cung Thành là Điện Kim Loan. Trung tâm của Điện Kim Loan là Tu Mi Sơn, tượng trưng cho trung tâm của vũ trụ, tầng tầng lớp lớp kiến trúc ấy xoay quanh trục chính, hướng vào trung tâm và tôn quý trung tâm, nói ra cũng buồn cười, nhưng nơi quan trọng nhất của Hoa Bắc Đế Quốc, nơi tập trung quyền lực lớn nhất, lại do một người đại nam thiết kế ra, Điện Kim Loan, Hoàng đế của Hoa Bắc Đế Quốc thời điểm hiện tại, Liêu Thiếu, hắn đang ngồi trên ngai vàng. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn triều thần bên dưới, khí thế uy nghiêm, mặc dù ánh mắt rất lạnh, rất đáng sợ nhưng giọng nói của hắn lại lộ ra vô cùng bình thản. Ai cho trẫm biết, tình hình hiện tại ở bốn châu U Ký, từ, thành thế nào rồi, chỉ trong 3 ngày, bốn châu phía Bắc bị Red chiếm lĩnh, việc này làm cho Liêu Thiếu cực kỳ tức giận, bốn châu đó, chiếm khoảng 25% diện tích lãnh thổ khu Hoa Bắc chứ không ít. Thái úy Doanh Thịnh, đồng thời cũng là người đứng đầu Doanh Thị gia tộc, đứng ra nói, bẩm Hoàng thượng, hiện tại 4 tập quân đoàn đã tiến về biên giới 3 châu tính. Duyện, Dương, đang giao chiến cực kỳ quyết liệt với binh đoàn Dread kia. Còn quân đoàn Trung Hải, đang giao chiến với Dread tại biên giới Tư Lệ và Ký Châu. Tập quân đoàn thứ nhất và tập quân đoàn thứ hai, đóng tại Tính Châu. Lần lượt đánh vào phía tây 2 châu U Châu và Ký Châu. Tập quân đoàn thứ 3 đóng tại Duyện Châu phân ra 3 đường. Tấn công Ký Châu và phòng thủ sự tấn công đến từ 2 châu từ. Thanh, tập quân đoàn thứ 4 đóng tại Dương Châu đang toàn lực tấn công vào Từ Châu. Giảm bớt áp lực cho tập quân đoàn thứ 3. Hai tập quân đoàn thứ nhất và tập quân đoàn thứ 2 tại Tính Châu. Quân đoàn Trung Hải tại Tư Lệ và tập quân đoàn thứ 3 tại Duyện Châu. 4 đội quân này kết hợp với nhau, đã chiếm lại được một nửa Ký Châu. Tập quân đoàn thứ tư đã đẩy lùi Dread khỏi biên giới hai châu Dương từ 30 km. Ngoài ra, tập quân đoàn thứ năm và tập quân đoàn thứ sáu từ Kinh Châu rời khỏi khu Hoa Bắc, tiến hành đánh vòng, trong ngoài phối hợp, tiêu diệt đám Dread này. Cách chương.